Nguyện giả thượng câu, chương 17, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Gocchuyenaudio.com. Tại sao lâu như vậy mới đến? Tả Khinh Hoan đứng lên, loạng choạng nện bước về phía Tần Vãn Thư mang theo một ít oán trách còn có một ít không rõ làm nũng, nàng đợi Tần Vãn Thư đợi thật lâu, lâu đến nỗi hoảng sợ. Tần Vãn Thư có điểm im lặng, mình không có nghĩa vụ phải đến đi, Tả Khinh Hoan lại không là gì của mình, có thể đến sẽ không thiếu sót rồi, nàng còn chê trách mình tới muộn. Cô thường xuyên chơi khuya như vậy sao? Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi, nàng đối với thói ăn chơi vô độ của Tả Khinh Hoan rất không tán thành. Không có thường xuyên như vậy, bởi vì biết cô muốn đến cho nên mới uống thêm mấy ly, dù sao cô hội đưa tôi về. Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư cười rạng rỡ nói. Tả Khinh Hoan dựa vào cái gì cảm thấy được mình nhất định phải lo lắng cho nàng đâu, Tần Vãn Thư thật không thư thản, Tả Khinh Hoan thật chắc chắn tin tưởng mình còn có chút tâm tính thiện lương, chỉ cần một cú điện thoại, hơn phân nửa đêm đem mình đào ra, nữ nhân này rất đáng ghét. Được rồi, lần này coi như tôi làm người tốt một lần đưa cô về, sẽ không có lần thứ hai. Tần Vãn Thư đỡ lấy muốn gục trên mặt đất Tả Khinh Hoan, trên người nàng mùi rượu nồng nặc làm cho Tần Vãn Thư nhăn nhó. Ân, Tả Khinh Hoan hừ một tiếng, tay tự nhiên đặt ở Tần Vãn Thư trên người, vùi đầu vào hõm vai của Tần Vãn Thư, giao toàn bộ sức nặng của mình cho Tần Vãn Thư. Bộ dáng hoàn toàn tín nhiệm của Tả Khinh Hoan làm cho Tần Vãn Thư trong lòng thở dài, nàng nghĩ mình là thánh mẫu sao? Tần Vãn Thư đem đại phiền toái này đỡ lên xe, giúp nàng thắt dây an toàn, chậm rãi lái xe về phía nhà của Tả Khinh Hoan, khoảng cách từ nhà của Tần Vãn Thư đến chỗ ở của Tả Khinh Hoan khá xa, đêm nay không biết bị hành hạ đến mấy giờ mới có thể về nhà ngủ. Tả Khinh Hoan ngồi bên cạnh do ảnh hưởng của rượu, còn có Tần Vãn Thư đặc biệt làm cho nàng có cảm giác an toàn, cho nên rất nhanh đã ngủ mất. Tần Vãn Thư vừa lái xe vừa cảm thấy những ngày gần đây thật sự bất khả tư nghị, hơn phân nửa đêm nàng phải đưa đón Tiểu Tam, đối với vị này Tiểu Tam, trong lòng vì sao như thế dung túng nàng đâu. Tần Vãn Thư quay đầu nhìn hướng đang ngủ say Tả Khinh Hoan, dung nhan siêu trần thoát tục lúc ngủ, không có ban ngày ngụy trang hoặc bị thế tục lây nhiễm. Lúc này Tả Khinh Hoan có vẻ tịnh lệ, Tả Khinh Hoan khi ngủ so với khi tỉnh càng hợp nhãn Tần Vãn Thư. Đêm khuya mát mẻ, sợ Tả Khinh Hoan bị lạnh, Tần Vãn Thư cởi áo khoác của mình choàng lên người nàng. Tần Vãn Thư thu hồi tầm mắt tiếp tục chuyên tâm lái xe, tâm tư có chút phiêu viễn, nàng không biết mình rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt, phía trước còn muốn đối phó vị Tiểu Tam này, làm cho nàng biến mất ở cuộc sống của mình và trượng phu, hiện tại giống như lại đối với nàng có điểm hạ thủ không được, có lẽ lưu lại Tả Khinh Hoan không hẳn là chuyện xấu, nàng có thể theo lý thường đương nhiên trốn tránh nguyên bản thuộc loại trách nhiệm của mình, nghĩ đến nhưng là sẽ không công bằng với Tả Khinh Hoan. Đến rồi, Tần Vãn Thư nhẹ nhàng lay động Tả Khinh Hoan thân thể. Tả Khinh Hoan mơ mơ màng màng mở mắt tới sao? Cô có thể tự mình đi không? Tần Vãn Thư nhẹ giọng hỏi. Tả Khinh Hoan lắc đầu, kỳ thật nàng tỉnh rượu rất nhanh, chỉ cần ngủ hơn nửa tiếng, có thể thanh tỉnh hơn phân nửa, nhưng là nàng không nghĩ Tần Vãn Thư rời đi. Tôi đưa cô vậy, Tần Vãn Thư đành phải làm người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Tôi đi rót nước cho cô. Gocchuyenaudio.com. Uống xong, hào hào ngủ một giấc, đầu sẽ không đau nữa. Tần Vãn Thư đi phòng bếp rót nước, nước giúp hòa tan nồng độ rượu trong cơ thể, miễn cho nữ nhân này ngày mai đau đầu. Tả Khinh Hoan nhìn thấy bóng dáng của Tần Vãn Thư, nàng nghĩ được Tần Vãn Thư chiếu cố cảm giác tốt lắm, chẳng lẽ vì từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ cho nên đối Tần Vãn Thư loại này nữ nhân mới đặc biệt có hảo cảm, đặc biệt muốn quấn quýt lấy nàng sao? Tả Khinh Hoan cho tới bây giờ sẽ không chủ động tới gần người khác, nàng đối bất luận kẻ nào đều có tâm phòng ngừa, nhưng lại phá lệ ba lần bốn lượt tìm cơ tiếp cận Tần Vãn Thư, nghĩ lại Tả Khinh Hoan thấy mình mới không phải loại người làm ra những chuyện ngây thơ này. Ở phát cái gì ngốc, Tần Vãn Thư cầm một ly nước tiến vào, nhìn đến Tả Khinh Hoan ngồi bên giường ngẩn người, thuận miệng hỏi. Không có gì, Tả Khinh Hoan lấy lại tinh thần đáp, uống nước xong, ngủ một giấc liền hảo, tôi cần phải trở về. Tần Vãn Thư đưa nước cho Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan bắt lấy tay của Tần Vãn Thư, không cho nàng rời đi. Đã khuya, đừng trở về, sáng mai hãy đi, nơi này lại không phải không có chỗ ngủ. Tả Khinh Hoan nắm chặt tay của Tần Vãn Thư không buông, đã trễ như vậy. Tần Vãn Thư thật do dự, chỗ này là Hàn Sĩ Bân Kim Ốc Tàng Tiểu Tam, mình ở nơi này cảm giác thật không được tự nhiên. Lưu lại được không? Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng lay động tay của Tần Vãn Thư, thanh âm mang theo một tia nũng nịu. Tần Vãn Thư cảm thấy tình cảnh này có nói không ra quỷ dị, tuy lúc này Tả Khinh Hoan tựa như tiểu cô nương đối mẹ mẹ làm nũng, nhưng dựa vào thân phận tiểu tam của nàng, làm ra hành động như vậy thật sự làm cho Tần Vãn Thư khó thích ứng. Chính là Tần Vãn Thư còn tại do dự, quyết định như vậy đi, tôi đi lấy đồ ngủ cho cô. Tả Khinh Hoan lập tức đứng dậy tiến đến tủ quần áo lấy đồ ngủ của mình đưa cho Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư nhìn thấy đồ ngủ đặt ở trước mặt mình, cảm giác Tả Khinh Hoan giống như làm khó nàng, thôi, dù sao thời gian không còn sớm, liền ngủ một buổi tối, dù sao Hàn Sĩ Bân sáng mai cũng không lập tức trở về. Cô muốn tắm rửa không? Tả Khinh Hoan tỏ ra là một chủ nhân hiếu khách thân thiết hỏi, xem ra tỉnh rượu không sai biệt lắm, chính là trên mặt vẫn có điểm đỏ ửng. Tôi đã tắm rồi, tuy Tần Vãn Thư yêu thích sạch sẽ, nhưng cũng không phải khiết phích không tất yếu phải tắm lại lần nữa, quan trọng nhất là ở nhà người khác tắm rửa Tần Vãn Thư hội cảm giác không được tự nhiên. Vậy cô ngủ trước đi, tôi đi tắm một chút. Tả Khinh Hoan ngửi được trên người đầy mùi rượu, rất hôi. Ân, Tần Vãn Thư thừa dịp Tả Khinh Hoan đi tắm rửa thay đồ ngủ, nhìn không ra Tả Khinh Hoan thích màu hồng phấn. Tần Vãn Thư từ lần trước liền phát hiện, nơi này không có phòng khách, chỉ có một phòng ngủ, nghĩ đến trượng phu của mình cùng nữ nhân bên trong ở trên giường từng cầu hoan, chính mình đêm nay còn ngủ trên này, trong lòng thật sự có cảm giác nói không nên lời. Tả Khinh Hoan đi ra, nhìn thấy Tần Vãn Thư đổi xong đồ ngủ ngồi ở bên giường, hiểu nàng trong lòng có lẽ không được tự nhiên. Hàn Sĩ Bân vừa đi tôi đã đem khăn trải giường, chăn mềm đổi lại một bộ hoàn toàn mới. Tả Khinh Hoan dùng khăn lông lau ướt sũng tóc dài cùng Tần Vãn Thư giải thích. Nga, Tần Vãn Thư không có hứng thú muốn biết chuyện này. Giúp tôi sấy tóc được không? Tả Khinh Hoan vừa cầm máy sấy tóc đến vừa làm nũng hướng Tần Vãn. gocchuyenaudio.com, Thư nói, Tần Vãn Thư không có cự tuyệt nàng cầm lấy nó giúp Tả Khinh Hoan sấy khô tóc. Tóc của Tả Khinh Hoan so với mình còn muốn dài hơn nhiều, óng ả mượt mà thẳng thắp buông xuống thắt lưng, rất có nữ nhân vị, công bằng mà nói tư chất của tiểu tam như nàng không tồi. Lúc này Tả Khinh Hoan híp mắt hưởng thụ Tần Vãn Thư phục vụ, nữ nhân quả nhiên so với nam nhân ôn nhu tinh tế hơn, nàng cùng Hàn Sĩ Bân ở chung cho tới bây giờ không có cảm giác thoải mái quá như vậy. Tốt lắm, Tần Vãn Thư giúp Tả Khinh Hoan sấy khô tóc xong, đem máy trả lại cho nàng. Chúng ta ngủ đi, Tả Khinh Hoan nâng chăn lên ý bảo làm cho Tần Vãn Thư tiến vào. Tần Vãn Thư mới từ từ mở chăn nằm xuống, Tả Khinh Hoan cũng nằm theo. Tần Vãn Thư nằm thẳng một bên, Tả Khinh Hoan nâng người lên ngắm nghía mặt của nàng. Khuôn mặt của cô hảo tinh trí, cái mũi thật sự là xinh đẹp, nhìn gần như vậy cũng không tìm ra khuyết điểm, Tả Khinh Hoan từ đáy lòng cảm thán nói. Tần Vãn Thư bị Tả Khinh Hoan nhìn chằm chằm như vậy, có chút không tự nhiên, cô không mệt sao? Tần Vãn Thư hỏi, không mệt, vừa rồi đã ngủ một giấc ở trên xe, cô nếu mệt ngủ trước đi. Say rượu lúc sau Tả Khinh Hoan vẫn là sinh lực tràn trề. Tần Vãn Thư không nói gì, cô như vậy nhìn chăm chú tôi có thể ngủ được sao? Tôi có thể sờ mặt cô một chút không? Tả Khinh Hoan hỏi đã muốn nhắm lại mắt Tần Vãn Thư. Không tốt, Tần Vãn Thư thẳng thắn cự tuyệt nàng. Tốt lắm, không quấy nhiễu cô tôi cũng ngủ. Tả Khinh Hoan lại nằm xuống, bất quá Tả Khinh Hoan là nằm nghiêng, lần này đã có kinh nghiệm phía trước, không hỏi Tần Vãn Thư mà trực tiếp ôm lấy nàng, đặt tay lên bụng nàng, lúc này không ăn Tần Vãn Thư đậu hũ chiếm tiện nghi, đợi đến khi nào. Tần Vãn Thư mở to mắt nhìn thấy Tả Khinh Hoan còn đang chăm chú nhìn sườn mặt của mình, khẽ nhíu mày. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch